Thiếu phu nhân vô lại. Chương 305, tới mài giũa kỹ thuật một chút. 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người bọn họ vẫn còn ướt nhẹp, không có lau khô, liền ngã xuống giường. Bạc Sủng Nhi mệt tới một câu cũng không muốn nói, nhắm mắt lại, muốn ngủ ngủ. Thế nhưng Tịch Giản Cận ôm cô vào trong ngực, ngay lúc cô còn không có bất kỳ phản ứng gì, liền lật thân thể của cô quay lại. Sau đó, chính mình cũng ở trên lưng của cô, cánh tay anh, rắn chắc, vòng bờ eo cô, hơi nâng cô lên, khiến cho cô quỳ gối trên giường. Sau đó, anh liền không có bất kỳ dấu hiệu gì mà xâm nhập vào thân thể cô một lần nữa. Anh giống như không biết mệt mỏi, lại bắt đầu cuồng phong vật lộn. Anh dùng chính là tư thế thuần phục nhất. Cô nửa quỳ ở dưới thân thể của anh. Anh từ sau mà vào. Tư thế như vậy, so với trước đó lại càng dễ xâm nhập, lại càng dễ dùng sức. Mỗi một lần anh đều đụng phải chỗ sâu nhất, đâm đến thân thể của cô cũng không nhịn được đẩy lên phía trước. Thân hình của cô nhỏ nhắn xinh xắn, làm sao chịu được anh đụng. Không tới mấy lần, cô liền bị đụng ngã trên giường. Nếu đụng nữa, sợ là cô có khả năng té ngã trên đất. Tịch Giản Cận vươn tay, bắt lấy cánh tay của cô, hơi nâng người cô lên chút. Cánh tay cô bị anh cầm lấy ra sau. Anh lôi cô, vẫn hung hăng đụng cô như cũ. Thân thể cô lần này cũng không còn cách nào động đậy, chỉ có thể cứ thế thừa nhận. Kết quả như vậy, chính là mỗi một lần đều không có giảm sóc, khiến cho các giác quan của cô trong nháy mắt bộc phát lần nữa. Cô dãy giụa không xong, chỉ có thể thừa nhận như vậy. Tư thế như vậy, cô không cách nào thấy được khuôn mặt của anh. Mình giống như là nô lệ dưới người của anh, mặc cho anh làm chủ hết thảy. Cô sớm đã kiệt sức, quỳ ở nơi đó, hơi ngóc đầu lên, muốn qua nhìn mặt anh. Lại phát hiện, căn bản là không có cách nhìn thấy. Cô giống như bé con, thuần khiết bị anh phát tiết như vậy. Trong nháy mắt, cô giống như loáng thoáng cảm giác được cái gì. Thế nhưng lại cảm thấy chính mình giống như là suy nghĩ nhiều rồi. Anh thế mà đều chủ động muốn cô. Có phải hay không? Đại biểu cho, trong lòng anh thật sự dao động rồi hả? Chỉ cần anh muốn, cô liền xem như mệt chết cũng sẽ cắn răng thỏa mãn anh. Cách chương.